Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, phong ba khởi. Khoáng đường, động phủ phong, nhiệm vụ thạch bài bên trong quy định 3 ngày sau giờ thìn tại Xích Hỏa Thành Bắc trước cửa tập hợp. Thời gian còn sớm, Lộ Thần liền tại trong động phủ điên cuồng tu luyện. Hiện nay vừa một cái tiểu thao thiết sắp giác tỉnh, thần lộ, cút ra khỏi tới, đột nhiên ở giữa, còn như sấm rền đồng dạng quát lớn âm thanh tại khoáng đường động phủ trên đỉnh nổ tung. Sóng âm tựa như là gợn sóng, hướng nơi xa tiêu tán truyền khắp toàn bộ khoáng đường động phủ phong. Lộ Thần nhíu mày, đang muốn thu công ra ngoài tìm tòi hư thực, Cổ Linh Lung bỗng nhiên lách mình tới. Hơi hơi lắc đầu, ra hiệu hắn tiếp tục tu luyện, cũng hướng hắn giải thích bên trong ngọn nguồn. Lộ Thần vừa rồi biết rõ, chính mình đang đứng ở công pháp tu luyện quan trọng lúc đó. Nếu như cái này tiểu thao thiết không bằng giác tỉnh dấu hiệu cũng liền thôi. Nhưng bây giờ tiểu thao thiết đã giác tỉnh đến một nửa. Nếu là nửa đường từ bỏ, hắn đem gặp công pháp phản phệ, trầm tĩnh tâm thần linh. Lộ Thần càng liều mạng vận công, thử mưu toan nhanh chút giác tỉnh cái này tiểu thao thiết. Tạch tạch tạch, động phủ trên đỉnh một cửa đá liên tiếp mở ra. Lập tức đông đảo khoáng đường đệ tử theo riêng phần mình trong động phủ đi ra. Trong mắt bọn họ tràn đầy kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Cũng không biết Lộ Thần trêu chọc người nào. Đối phương vậy mà trực tiếp tìm tới động phủ phong. Một tên khoáng đường đệ tử mới vừa đi ra chính mình động phủ, còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên trước mắt nhất hoa, hắn tựa như là một cái tiểu kê, bị một tên dáng người khôi ngô áo trắng nam tử bắt lấy vạt áo một tay nhấc lên. Thần lộ động phủ ở nơi nào? Khôi ngô áo trắng nam tử chính là đan đường nội môn đệ tử Quan Việt. Hắn không biết Lộ Thần động phủ cụ thể ở nơi nào. Chỉ gặp mặt trước động phủ mở ra, một tên khoáng đường đệ tử từ đó đi ra. Hắn liền bước nhanh về phía trước nắm chặt người này. Một đôi mắt hổ trừng người này hỏi. Tiêu Diễn Hiến, Trần Chí cùng Nguyễn Hương Ngọc chậm một bước chạy đến động phủ phong. Lúc này ba người đứng sau lưng Quan Việt, chỉ lẳng lặng nhìn Quan Việt hành động. Quả thật không bằng muốn nhúng tay ý tứ, mà Trần Chí trước đó nói muốn chờ bên trên một đoạn thời gian lại đến khoáng đường. Mục đích cũng là ở đây, giờ phút này khoáng đường đệ tử phần lớn đã trở lại động phủ phong bên trong. Bọn họ muốn trước mặt mọi người nhiều khoáng đường đệ tử trước mặt nhục nhã Lộ Thần. Vừa mới đi ra động phủ liền bị người một tay nói. Phương Dương giật mình, tỉnh táo lại. Hắn ý thức được trước mặt khôi ngô nam tử thực là tìm đến Lộ Thần phiền. Trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Liên tục không ngừng gật đầu nói. Ta biết rõ. Ta biết rõ. Ta cho các ngươi dẫn đường. Thấy thế, Quan Việt mày rậm nhíu một cái. Vốn cho rằng đối phương hội cự tuyệt cáo chi chính mình. Hắn còn chuẩn bị lược thi một chút thủ đoạn. Thực không ngờ tới đối phương đúng là như thế phối hợp. Đây là bị hắn một tay nhấc lên người cùng Lộ Thần cùng là khoáng đường đệ tử. Biết rõ chính mình là tìm đến Lộ Thần phiền lại còn phối hợp cùng cực. Khoáng đường bên trong coi là thật đều là một chút mềm xương cốt. Ánh mắt nhìn về phía Phương Dương, Quan Việt trong mắt chớp tắt qua một vòng khinh thường. Đã là nhìn Phương Dương không tầm thường. Dẫn đường, Quan Việt cánh tay hướng phía trước đưa tới. Bỏ xuống Phương Dương, trùng điệp uống, Phương Dương đuôi xương cụt hung hăng cúi tại một khối bén nhọn cục đá bên trên. Đau nhức hắn một trận nhe răng trợn mắt, hít một hơi lãnh khí, lúc này cũng không dám nói nhiều một câu nói nhảm. Một ủng ụp lật lên thân thể, liền chỉ huy Quan Việt bọn họ tiến về Lộ Thần động phủ. Mọi người một đường hướng động phủ phong sườn đông xuất phát. Rất nhiều khoáng đường đệ tử cũng theo sau lưng bọn họ hướng Lộ Thần động phủ tiến đến. Tự nhiên là muốn đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Qua không đã lâu, Quan Việt bọn họ liền đến Lộ Thần động phủ trước. Đông đảo khoáng đường đệ tử lại là xa xa dừng lại cước bộ, tựa hồ không muốn rước họa vào thân. Phạm Thượng Trí bọn họ ngoại lệ, mà giờ khắc này Lộ Thần động phủ trước đã đứng đôi người, chính là Ninh Vũ cùng Ngô Đào. Về phần Thu Phong đã tại Ninh Vũ cùng Ngô Đào thúc dục xuống dưới trả lại khoáng đường trưởng lão. Phan Thịnh, chư vị sư huynh, nơi này cũng là này Thần Lộ động phủ. Phương Dương chỉ phía trước cửa đá, quay đầu hướng Quan Việt bọn người nói, đây là đôi người là ai? Quan Việt trừng mắt về phía Ninh Vũ cùng Ngô Đào, cũng không quay đầu lại hỏi. Cống Hiến các thời Quan Việt bọn họ đã xa xa gặp qua Lộ Thần một mặt, là lấy biết rõ trước mặt đôi người bên trong cũng không bằng Lộ Thần. Bọn họ là Thần Lộ bằng hữu. Phương Dương vội vàng về một câu. Nghe vậy, Quan Việt không còn để ý không hỏi Phương Dương. Hắn trừng mắt về phía Ninh Vũ cùng Ngô Đào, trong lỗ mũi phát ra một kêu rên. Mặc kệ các ngươi hai cái sự tình, cho ta cút qua một bên. Quan Việt bọn họ khí thế hung hung. Ninh Vũ ba người tự nhiên biết rõ kẻ đến không thiện. Này một tiếng bạo giống vừa mới truyền ra, ba người bọn họ liền đi ra động phủ. Sau đó Ngô Đào cùng Ninh Vũ liền để Thu Phong qua trả lại Phan Thịnh, mà bọn họ đôi người làm theo canh giữ ở Lộ Thần động phủ trước. Ninh Vũ cùng Ngô Đào cũng không rõ ràng Lộ Thần phải chăng tại trong động phủ, nhưng đây là thời gian đôi người đều không bằng muốn lui sang một bên khoanh tay đứng nhìn dự định. Ngô Đào không lùi mà tiến tới, tiến lên một bước, nhíu mày hỏi, các ngươi trả lại Thần sư huynh? Phốp, chỉ gặp Ngô Đào nói không nói xong, Quan Việt mãnh liệt hướng Ngô Đào đánh ra nhất trưởng, hung mãnh trưởng kinh hướng Ngô Đào đánh tới. Quan Việt khí hải cửu trọng thiên tu vi, nhất trưởng chi lực há lại Ngô Đào có thể cản. Ngô Đào chỉ cảm thấy chính mình giống bị một bức sông ngang mà đến thành tường đâm vào ở ngực. Chỉnh người như giọt giọt con diều đồng dạng bay rớt ra ngoài. Trong lồng ngực bị đè nén cùng cực, há miệng biểu ra một huyết tiễn, đã bị giam càng nhất trưởng chấn thương phế phủ. Ngươi dám xuất thủ đánh người? Ngô Đào chỉ là hỏi thăm một câu, lời nói cũng không nói xong. Quan Việt liền động thủ đả thương Ngô Đào. Ninh Vũ thấy thế lửa giận dâng lên con mắt đỏ thẫm, hướng Quan Việt bọn họ chợt quát một tiếng, lời còn chưa dứt, hắn liền phóng tới Quan Việt, muốn vì Ngô Đào ra mặt, căn bản không bằng cân nhắc chính mình có phải hay không Quan Việt đối thủ. Ngô Đào biết rõ Quan Việt cường đại, Ninh Vũ xông đi lên khẳng định phải ăn thiệt thòi, ý hắn muốn ngăn cản, chỉ là phế phủ thụ thương. Đây là thời gian liền hô hấp đều không trôi chảy, làm sao có thể nói ra lời. Trong lúc nóng nảy vừa phun ra một huyết tiễn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Vũ xông tới, vừa bị giam càng nhất trưởng đánh bay, thương thế không thua hắn. Dọn sạch chướng ngại, Quan Việt sải bước đi vào Lộ Thần động phủ trước cửa đá. Lập tức hắn nhất quyền đánh vào động phủ trên cửa đá. Một tiếng ầm vang tiếng vang, động phủ cửa đá rung động ba rung động, cút ra khỏi đến. Quan Việt bạo hống một tiếng, Ngô Đào cùng Ninh Vũ âm thầm cầu nguyện Lộ Thần tốt nhất không tại động phủ. Như thế liền có thể tránh thoát một kiếp, nếu như Lộ Thần thật tại động phủ, lúc này cũng không nên mở ra động phủ cửa đá. Đồng thời đôi người con mắt hướng một chỗ nhìn quanh, hy vọng Thu Phong sớm một chút đem Phan Thịnh tìm đến. Chỉ là nơi đó một điểm động tĩnh cũng không bằng. Đem Ngô Đào cùng Ninh Vũ thần sắc từng cái thu nhập tầm mắt, Trần Chí lập tức đoán ra Ngô Đào cùng Ninh Vũ ra sao dự định. Trong lòng không khỏi nổi lên cười lạnh. Bọn họ đã dám đến khoáng đường, tự nhiên đã đem khoáng đường trưởng lão Phan Thịnh cân nhắc ở bên trong. Coi như Phan Thịnh ra mặt, hắn cũng đã có sách lược vẹn toàn, mà Lộ Thần động phủ cửa đá vẫn như cũ không bằng mở ra dấu hiệu. Bốn người bọn họ đều là nội môn đệ tử, không biết là này một đường. Quan Việt bọn họ một thân áo trắng, nội môn đệ tử thân phận biểu dương không bỏ sót. Thần Lộ mới vừa vặn tấn thăng nội môn đệ tử, chỉ một cái mà đắc tội 4 tên nội môn đệ tử. Hắn thật đúng là to gan lớn mật. Các ngươi đoán hắn có ở đó hay không động phủ? Đây là còn cần đoán. Hắn khẳng định ngay tại động phủ. Muốn không phải vậy, 4 vị này nội môn sư huynh chẳng lẽ không phải một chuyến tay không? Không qua hắn khẳng định không dám mở ra cửa đá. Nếu không hạ chàng nhất định rất thảm. Xem chừng mọi người nghị luận không nghỉ. Cút ra khỏi đến. Quan Việt liên tiếp oanh ra cân nhắc quyền. Giống như một cự lôi tại động phủ trên đỉnh nổ vang. Lộ thần động phủ cửa đá lần nữa không ngừng run rẩy. Khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử khó cũng chỉ có cũng như rùa đen rút đầu bản sự. Ngươi giấu ở đây là rùa đen trong động. Ta xác thực không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi mơ tưởng an bình một lát. Quan Việt ô ngôn uế ngữ không ngừng. Đồng thời nhất quyền tiếp nhất quyền đánh phía lộ thần động phủ cửa đá. Quả nhiên là không cho lộ thần một khắc an bình. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Quan Việt đã kêu la cổ họng bốc khói. Nhưng dưới thủ lực lại là càng phát ra hung mãnh. Hắn lại nặng nặng đánh ra nhất quyền. Trong lòng không khỏi suy đoán. Khó lộ thần thật không tại trong động phủ. Nếu không bằng hắn như vậy vũ nhục lộ thần. Vừa quyền đả lộ thần động phủ cửa đá. Lộ thần làm sao còn không bốc hỏa bốc lên 3 trượng ra đến. Xem chừng mọi người âm thầm sinh nghi. Tự Trần Trí bọn họ cũng không ngoại lệ. Ngô Đào cùng Ninh Vũ lại là âm thầm buông lỏng một hơi. Lộ thần không tại trong động phủ. Đây là tự nhiên là kết quả tốt nhất. Quan Việt mất hứng quay người. Mà ngay tại tất cả mọi người coi là lộ thần không tại trong động phủ lúc. Đột nhiên ở giữa két một tiếng vang nhỏ truyền ra. Chính là động phủ cửa đá mở ra thanh âm. Mọi người con mắt cùng nhau nhìn chăm chú về phía nhất chính chậm rãi mở ra cửa đá. Quan Việt thông suốt quay người. Trong mắt bắn ra một hung quang. Ánh mắt quét tới. Chỉ gặp một tên kích cỡ so với chính mình hơi thấp một chút áo trắng thiếu niên đang từ trong động phủ chậm rãi đi ra. Người rốt cục chịu ra đến. Quan Việt gọi, bả vai run run, toàn thân cốt cách xào lăn hạt đậu đồng dạng lốp bốp rung động. Không bằng để ý tới phía trước kêu gào khôi ngô nam tử. Lộ thần liếc một chút liền chú ý tới dắt nhau đỡ Ngô Đào cùng Ninh Vũ. Trước mắt một màn làm hắn ánh mắt trong khoảnh khắc trầm lãnh xuống tới. Ngô Đào cùng Ninh Vũ khóe miệng riêng phần mình mang một sợi đỏ thấm trướng mắt máu tươi. Đôi người trước ngực vạt áo cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, thân hình chật vật không chịu nổi. Người nào đối với các ngươi động thủ? Lộ thần nhìn về phía Ngô Đào cùng Ninh Vũ. Ngô Đào cùng Ninh Vũ nhìn nhau xem xét, cùng nhau lắc đầu, lộ thần vừa hỏi như thế, hiển nhiên là muốn thay bọn họ ra mặt, đôi người biết rõ Quan Việt cường đại, tự nhiên sẽ không để cho lộ thần mạo hiểm. Thấy thế, lộ thần ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Quan Việt bọn họ, hắn mi đầu hơi nhíu lại, trên trước 4 người hắn tại đan đường cống hiến các bên trong gặp qua. 4 người này lúc ấy đều là một mặt khinh thị cùng khinh thường nhìn về phía chính mình. Mà ở trong đó khoáng đường động phủ phong, đối phương dám trắng trợn không kiêng sợ xuất thủ, hiển nhiên không có sợ hãi. Lộ thần không nghĩ ra 4 người này có gì ỷ vào. Nhưng nơi này dù sao cũng là khoáng đường, còn hắn thì khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử. 4 người bên trong có người xuất thủ đả thương Ngô Đào cùng Ninh Vũ. Lộ thần há có thể nhìn như không thấy. Là ai động thủ? Lộ thần trầm giọng hỏi. Là ta động thủ. Quan Việt tiến lên một bước. Ngẩng đầu nói. Ánh mắt nhìn về phía lộ thần. Một bộ ngươi làm khó dễ được ta bộ dáng. Không đợi lộ thần đáp lại. Hắn nói tiếp. Ngươi cầm không nên cầm. Cũng nên nỗ lực một điểm đại giới. Ngươi nói là cái này. Hơi nghĩ một hồi. Lộ thần liền minh bạch khôi ngô nam tử nói tới không nên cầm là vật gì đan đường cống hiến các bên. trong nhiệm vụ thạch bài, mà nhiệm vụ thạch bài hạn chế chỉ có thể từ khoáng đường ngoại môn trở lên đệ tử tiếp dẫn. Bốn người này hiển nhiên không phù hợp điều kiện, nhưng lại nói chính mình không nên cầm nhiệm vụ thạch bài. Bốn người này hoặc là tuyên bố nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ người giật dây, hoặc là cũng là treo giải thưởng nhiệm vụ bên trong đề cập đội ngũ. Bọn họ không hy vọng chính mình gỡ xuống nhiệm vụ thạch bài. Xem ra ngươi còn không ngốc. Quan Việt nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười. Ta đã cầm xuống nó. Ngươi đợi như thế nào? Lộ Thần nhàn nhạt nói một câu. Không được tốt lắm. Chỉ muốn để ngươi ngoan ngoãn tại trong động phủ nằm lên mấy tháng. Quan Việt một bên nói. Một bên tới gần Lộ Thần. Chân khí ba động không thôi. Một bộ tùy thời động thủ bộ dáng. Khí hải cửu trọng thiên. Lộ Thần ánh mắt đột ngột sắc bén mấy phần, trầm giọng uống, nơi này là khoáng đường, không phải do các ngươi làm càn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.